Cô gái lạnh lùng, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi yên một chỗ thu tiền đến tận chưa, toàn thân tôi mệt mỏi, ê mông quá đi mất, ngồi hàng tiếng đồng hồ mà không ê mơi là lạ. Tôi lướt nhìn trong quán một lượt, mặt tôi tối sầm lại, cái ý định cho mọi người nghỉ ngơi sớm dập tắt hẳn vì bọn họ vẫn ngồi yên ở đó. Đừng đùa chứ, một mấy người đó ngồi hơn tôi mấy tiếng liền ngồi không biết ê mông sao, mà nếu không biết tê kỳ cũng phải biết ngắm dai như vậy là đủ rồi. Họ ngắm cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy, như chưa bao giờ thấy kim cua vê dê sang lấp lánh vậy. Đúng là mê dai đúng là một loại bệnh khiến con gái ngày nay càng thần kinh hơn mất. Họ quên ăn, quên ngủ, quên học để ngồi ngắm. Bó tay, Gia Linh, cậu nghỉ được rồi đó, lớp trưởng đến cạnh tôi, vỗ nhẹ vai bảo. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, nghỉ tê kỳ nghỉ chứ ngu gì ngồi đây tiếp làm gì cho mệt chứ. Chỉ có những đứa ngu mê dai như mấy đứa con gái kia mới có thể không thấy mệt khi ngồi một chỗ. Tôi đi ra chỗ của Khánh Phong và Hoàng Minh, chỉ cần đuổi hai anhem này ra là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Còn về việc Khánh Nam và Hàn Lâm, chuyện đối với hai bọn họ như ăn kẹo không hà, mời hai người về. Tôi đi đến chỗ Khánh Phong, giọng không mấy khách khí nói. Đừng nghĩ anh ta được nhiều cô gái theo, trong mắt mọi người anh ta như một chàng trai luôn tỏa sang, nhưng đối với tôi bây giờ, anh ta và Hoàng Minh không khác nào một thằng thần kinh trốn chạy, không, Khánh Phong lạnh lùng thốt ra từng từ. Tôi bắt đầu khâm phục anh ta, rất khâm phục về tài ngồi hơn nửa tiếng mà không thấy mệt người của anh ta. Bé Hai Lung, bé nhẫn tâm đuổi chúng tôi đi sao, Hoàng Minh bên cạnh bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, mắt lại long lanh nước, nhìn qua là biết anh ta dùng thuốc mắt rồi, vốn dĩ không có lương tâm, tôi đáp, chỉ có người có lương tâm mới không đuổi anh ta đi, còn trong tôi cái từ lương tâm đó chẳng có ích gì cả. Bé Hai Lung, bé đừng khó tính quá, Hoàng Minh vừa mới tỏ vẻ đáng thương bây giờ đã quýt tươi hớn ha hớn hở. Đúng là loại da mặt dày, bao giờ các người về tôi sẽ không khó tính nữa, tôi đáp rồi trừng mắt nhìn Hoàng Minh. Bộ dạng của anh ta càng ngày khiến tôi bực mình, anh ta cười như kiểu chưa cười bao giờ đã vậy lại cố tình chọc tức tôi, về thôi, Khánh Phong lạnh lùng buông từng chữ. Tiệt tuyết vời, anh ta quả là suy nghĩ thấu đáo đó. Tôi ủng hộ anh ta, về đi, cút luôn khỏi đây đi GA, Hai Lung, em có tính cách khiến người ta bực mình đó, Khánh Phong đứng dậy nói rồi đi ra ngoài. NS ta bảo sao? Tôi có tính cách khiến anh ta bực mình. Bây giờ anh ta mới biết tê kỳ quá muộn, vì vốn dĩ Trần Gia Linh tôi sinh ra luôn luôn khiến nhiều kẻ bực mình mà. L, bé Hai Lung, tôi định rủ bé đi ăn nhưng Khánh Phong đi rồi, tê kỳ tôi cũng không mời bé được nữa. Bye bye, lần sau tôi sẽ mời bé, Hoàng Minh nói, tay tê kỳ xoa xoa đầu tôi rồi ma bước theo Khánh Phong, còn về hai cô gái Ngọc Mẫn và Bảo Nhi. Cái con bé Bảo Nhi đi qua mặt tôi, nó còn nói được một câu khiến tôi chỉ muốn cầm dao lia thẳng đúng đầu nó, Gia Linh, chị làm tôi thất vọng quá đấy. Chỉ tại chị mà bây giờ tôi không còn mặt mũi nhìn Khánh Phong đó. Chị là chị của tôi nên chị phải ứng xử cho tốt vào. Về nhờ uống thêm sữa đậu để peteong vòng một vào. Đừng làm xấu mặt tôi, Bảo Nhi cười mỉa mai tôi. Còn Ngọc Mẫn, cái cô này chỉ đứng sau nhưng ánh mắt cứ như tia lết cứ nhìn người tôi. Rồi hai con nhỏ này cũng bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là vì hình tượng của mình nên tôi có thể kìm nén cơn giận. Cái con nhỏ Bảo Nhi hay thật đó, dám chê tôi, con bé ấy có tư cách gì chê tôi chứ? Ở trường có phải là đi thi người mẫu đâu mà số đo ba vòng đều chuẩn cơ chứ? Mà tôi càn oái gì uống thêm nước đậu cơ chứ? Nhỏ đó dám mỉa mai tôi sao lại còn nói được câu, đừng làm xấu mặt tôi, cái câu này cứ như tôi làm xấu mặt cô ta không bằng. Tôi làm xấu mặt cô ta bao giờ? Nói thì cũng phải có chứng cứ cho một chút cơ chứ, lại còn nói là cô ta không còn mặt mũi nhìn Khánh Phong. Cô ta không có mặt mũi nhìn Khánh Phong tê kỳ liên quan đến tôi chắc. Mà cô ta mặt mũi lù lù ở đó thế mà bảo không có mặt mũi. Đúng là não kém phát triển, cô ta chỉ làm xấu mặt một hội trưởng trưởng như tôi thôi. Nhẽ ra cô ta phải nói ngược lại mới đúng, tôi chẳng đem quan tâm đến cái ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tôi ở xung quanh. Hình như tôi đã đổi người họ ngắm rồi tê kỳ phải, nhưng cũng tốt đó thôi. Rồi một loạt khách đi ra, người thua tiền ngồi thua thu không kịp. Nếu năm sau mà tôi mở quán như kiểu này mà Khánh Phong hay Hoàng Minh cùng đến chắc chắn tôi phải thua tiền theo kiểu một tiếng. 100k thế này mới được lãi mà lại còn được nhiều khách chứ gì, đúng thật là anh ấy vẫn có sức hút hơn tớ. Khánh Nam từ đầu xuất hiện đứng cạnh tôi nói, không hẳn vậy, tôi liếc nhìn cậu ta rồi đáp. Hai anh em nhà Nguyễn gia này đúng là khác nhau về cả ngoại hình. Tính cách nhưng sao tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ trong cái nhà Nguyễn gia này nhỉ. Thôi một mặc kệ cái gia đình đấy, hai anh em nhà đấy thế nào tê kỳ mặc kệ họ, tôi không dỗi hơi mà tìm hiểu làm chi cho mệt. chúng ta đi ăn thôi, lớp trưởng rủ tôi, thường Teki tôi rất ít khi đi cùng lớp nhưng năm nay chẳng hiểu tại sao tự dung tôi lại có cái ý nghĩ rát điên rồ. Đó chính là thay đổi hình tượng của mình, Vepa bây giờ tôi đã hối hận rồi, Titi U cầm tôi gật nhẹ, tôi không hẳn là không thích đi ăn cùng lớp nhưng nếu ở đó có người có cùng sở thích giống tôi chắc chắn tôi sẽ vui, còn nếu không ai cùng sở thích hay hiểu tôi, Teki đi ăn chỉ phí thời gian đối với tôi, lâu lâu lớp chúng ta mới tụ tập ăn nhiều vào, hội trưởng sẽ trả, Khánh Nam nói, cười hì hì. Cậu ta muốn chết chắc, dám nói ăn nhiều vào tôi ta tiền, đừng đùa nhớ còn lâu, Trần Gia Linh này tự dưng đi mời bọn họ. Một có đứa Ngô tự dung đi mời ăn cả lớp không chứ bộ. Trừ đứa lắm tiền, nói lại tôi nhìn chằm chằm Khánh Nam như muốn giết cậu ta ngay lập tức, đùa thôi mà, Khánh Nam vỗ vai tôi nói. Đùa, cậu ta hay ha, đùa, câu nói này quá đơn giản, lý do này quá không thích hợp cho câu nói vừa rồi. Bố, tôi cầm cái khay để trên bàn đập một phát vào đầu cậu ta. Nếu muốn đùa Teki đây chính là hình phạt của cậu ta khi đùa nhầm tôi, chúng ta đi thôi, lớp trao nói kéo tay Khánh Nam đi trước. Hai người này sao hay thế nhỉ, chẳng chờ nhau tí mà chỉ biết đi trước sao, đúng là bọn Kibo mà, bạn bè ít nhất cũng phải chờ nhau một chút, ai dè lớp trưởng kéo Khánh Nam đi thong thả trước còn để mặc tôi đứng ở đó. Đúng là lũ vô tâm, Titi tôi vẫn bình thản nhẹ nhàng đi theo bọn họ. Mặc kệ bọn họ đi cách tôi xa, Teki mặc kệ gì cứ vội vã làm gì cho mệt chứ cứ bình thản cho tốt hơn. Đến nơi, chân tôi đau nhức lâu lắm không đi bộ nên chân đau quá, Titi, lớp tôi ăn ở một quán cách trường gần 1 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là bọn chúng thừa sức đi bộ thật, còn tôi Teki sức hết rồi, thừa đâu nữa Titi. Tôi bước vào quán tìm chỗ lớp mình đang ngồi, rất thản nhiên chọn một ghế ở góc độ khuất nhất ngồi xuống, mọi người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi, lớp trưởng ngồi tận trên cùng nói. Chẳng cần biết lớp trưởng nói xong ai ăn chưa nhưng tôi cầm đũa gắp thức ăn, ăn rất thản nhiên và không cần biết mọi người như thế nào. Bí mật để các bạn ăn ngon hơn là tốt nhất, đừng nghĩ đến người khác nghĩ gì về mình mà cứ ăn theo cách của mình, vì nếu bạn biết người khác nghĩ gì về mình bạn sẽ ăn không được nhiều đâu. Dì thản nhiên tùy ý ngồi ăn, á chẳng cần quái gì biết đến mọi người đang bàn tán. Mặc kệ bọn nó nói gì, mình ăn là việc của mình, nó nói là việc của nó liên quan đến mình mà việc nó nói có liên quan đến mình đâu, tìm hiểu LMG cho tốn sức cơ chứ. Ăn xong chúng tôi lại về lớp, hôm nay tôi quên mất là phải đi kiểm tra từng lớp nữa Titi, má ơi quên mất rồi nhưng không sao, lo gì bây giờ đi cũng được, gì tôi bắt đầu đi kiểm tra từng lớp và... Cái lớp 12A4 đúng là cái lớp nghịch nhất trường Titi, trong lớp một đống sách kinh dị về ma được bày khắp nơi đã vậy, mặt nạ trắng hay đầy màu máu vứt hết trên sàn nhà TT, tiếng hét của con gái Teki ầm lên như muốn tra tấn lỗ tai vậy. Ôi mới nhìn ở ngoài chưa bước vào thế nào đây cơ chứ? Tôi bước vào cái lớp nhìn tệ hại nhất trường, vừa mới bước vào Teki lũ đàn anh đã ra dọa ma tôi. Hừ, chúng dám thử dọa xem nào, tôi đứng ở đó mặt bắt đầu đầy sát khí liếc nhìn bọn họ. Năm nay đúng là sai lầm, biết thế lúc trước khi tổ chức lễ hội tôi phải kiểm tra ý tưởng của từng lớp và duyệt. Nếu họ không được tôi duyệt sẽ không được tổ chức, nhưng cái ý nghĩ của tôi quyết định đã sai lầm, lẽ ra tôi phải làm như trên. Ai bảo tôi định cho bọn họ tự do tổ chức theo ý mình cơ chứ? Và bây giờ thành ra thế này đây. Và một việc không thể chấp nhận con gái hơn nữa là bọn họ lợi dụng lúc con gái sợ mà sờ mó. Trần Gia Linh ta đây đã định nể tình các người là đàn anh nên không nói nhiều vậy mà các người muốn ta không phải nể nữa, hội. Trường, vừa mới bước vào lớp mấy cô gái bị dọa cho hết vía đã chạy ra đằng sau tôi, CNF mấy đứa kia đang dọa, đinh nói gì đó nhưng phát hiện ra tôi liền cứng họng mà đứng im không dám động đậy gì cả, các người làm cái thá gì vậy, tôi cố gắng kiềm chế cơ tức giận. Mặt tôi xa sầm xuống, xung quanh toàn là sát khí tỏa ra với sự chết sốc đáng sợ. Tôi nhìn một lũ, biến thái, xung quanh, ánh mắt đầy máu và cái chết. Họ muốn định sỉ nhục hình ảnh của tôi sao? Ăn gan cọp từ bao giờ vậy? Nếu liều ăn gan cọp mà làm như vậy, Teki tốt nhất hãy ăn nhiều gan cọp để đối phó với hình phạt của tôi đi chỉ. Chỉ, là, mấy cái thằng biến thái đó ấp úng nói. Mấy người này mà còn có lý do để nói sao? Lý do hình như có quá thừa thãi không? Cách chương.